Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 37, cái ghế phu nhân Lâm gia thì chỉ có Hoàng Nhật Hạ mới xứng đáng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tập đoàn CE, chiếc xe đắt tiền trị giá triệu đô đậu ngay trước cửa công ty. Mọi người trong công ty biết chắc chiếc xe đó là của ai. Chính xác là của anh. Những mẫu xe mà anh chạy đều là do các nhà sản xuất xe hơi tài giỏi nhất thế giới làm ra. Chủ tịch có người muốn gặp ngài. Cô tiếp viên thấy anh bước xuống thì liền chạy tới báo với anh. Một câu nói lạnh nhạt. Tất cả mọi người trong tập đoàn đều biết rõ con người của anh như thế nào nên họ cũng biết điều rất ít nói chuyện. Anh mở cửa phòng chủ tịch thì đã thấy bóng dáng của một người con gái. Chủ tịch, hân hạnh được gặp anh lần thứ hai. Chấm, người đó là từ Mỹ. Ngày hôm trước nhận được tin nhắn từ anh thì cô ta rất vui sướng ig cứ nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ thực hiện được nhưng cô ta nào ngờ mình lại bị người khác biến thành trò đùa trong bản kế hoạch của họ. Chào cô. Anh lạnh nhạt nói. Chê y thế gian này chỉ có mình cô thì anh mới nhẹ nhàng. Mềm mỏng nói chuyện yêu thương. Còn người khác thì sẽ không bao giờ có được. Anh không định hỏi tôi tên gì sao? Từ Mỹ hôm nay chọn một trang phục rất khiêu gợi. Sexy vô cùng. Người chồng bá đạo nghiện vợ. Cùng với đôi giày cao gót màu đỏ khoảng 25cm. Người chồng bá đạo nghiện vợ, tôi cần thiết phải hỏi sao? Anh không hề ngước mặt nhìn cô ta một cái. Đúng là không hổ danh tổng tài IT của thế giới. Kiêu ngạo, lạnh lùng và độc đoán. Cô ta vẫn kiên quyết muốn kéo anh vào cuộc đối thoại vô ích này. Cô tới đây để làm gì? Anh, cái thứ nhất tôi tới đây để xin vào tập đoàn làm điều này thì anh đã đồng ý rồi. Còn điều thứ hai thì tôi muốn tới đây nói một số chuyện liên quan tới Nhật Hạ. Cô ta nhìn từng hành động cử chỉ của anh, điều gì? Anh đóng cuốn sách lại đặt lên bàn. Lúc này thì anh mới ngước khuôn mặt lên. Một vẻ đẹp hoàn hảo đến nỗi không biết lấy cái gì so sánh cho đáng. Khiến cho Từ Mỹ phải yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh xem đi rồi biết. Cô ta đưa điện thoại cho anh, cố tình cúi thấp người xuống để lộ rõ bầu ngực căng mịn của mình. Anh không hề để ý tới những điều vô bổ ấy, chỉ biết nhìn vào tấm hình của Nhật Hạ. Trong hình thì Nhật Hạ đang trong quán bar ôm ấp Ellen hôn hít. Vậy thì sao? Anh biết rất rõ cô sẽ không làm như vậy. Cái thứ nhất là anh đang bắt nhốt Ellen trong mật thất. Thứ hai thì dù cô có giận anh cho đến mấy thì cô sẽ không bao giờ đi tìm người đàn ông khác để chọc cho anh tức điên lên. Nên kết quả này chỉ có thể là ghép hình, tôi không biết phải nên chia buồn cùng anh hay vui mừng đây. Nhật Hạ từ nhỏ đã ngang bướng, rất quậy phá. Nhật Hạ là một trong những kỹ nữ của làng chơi nổi tiếng nhất đấy. Cô ta hoàn toàn nói sai sự thật. Tôi với cô ta đâu còn quan hệ như trước nên vì vậy nếu cô có muốn nói xấu cô ta thì làm ơn đừng đến đây mà phiền. Cô ta đã cố tình chọn con đường này thì anh cũng sẽ làm theo những gì mà cô ta mong muốn nhưng cô ta sẽ phải có ngày hối hận khi dám nói xấu người con. Gái anh yêu, duy nhất cái vị trí của phu nhân Lâm gia thì chỉ có Hoàng Nhật Hạ được ngồi ở đó. Sẽ không bao giờ có một người nào được thay thế. Ôi thật uổng cho mối tình đẹp này. Đúng là Nhật Hạ không biết giữ gìn tình yêu gì cả. Cô ta giả bộ buồn tủi cho cô nhưng thực chất thì cô ta lại vui thầm trong bụng. Nếu cô thích thì có thể thay vị trí cô ta. Anh mở lời, thật sao? Cô ta vui mừng hỏi lại sợ mình nghe lầm, thật. Anh chỉ nói là thay vị trí của cô chê y danh nghĩa chứ cô ta mãi mãi sẽ không thay được vị trí của cô trong tim anh và cái ghế phu nhân Lâm gia. Ôi! Cảm ơn anh! Giọng nói ẻo là, cô ta nhanh chân đi tới bên anh. Tự ý lấy tay anh đặt vào eo của mình rồi nói. Anh có biết hằng đêm em phải nhớ anh đến cỡ nào không? Sao nào? Anh cũng muốn chơi đùa với cô ta nên giả bộ hỏi, nhiều lắm. Em ghen khi thấy anh và cô ta ở bên nhau. Cô ta lấy tay mình ám vào lòng ngực rắn chắc của anh. Ghen, Đối với anh mà nói thì chỉ có Nhật Hạ mới được quyền ấy thôi. Nếu không phải cô ta là con mồi của anh để anh giữ Nhật Hạ lại bên mình thì cô ta đã xuống chầu Diêm Dương từ mấy đời rồi. Cô ta nhón chân lên hôn vào môi anh. Chiếc lưỡi của cô ta liota xung quanh môi anh rồi từ từ tiến vào trong khoan miệng của anh. Nụ hôn này đối với anh chỉ là nhạt nhẽo, chẳng có chút ngọt ngào nào khi anh hôn Nhật Hạ. Cho mình vốt và comment của các bạn nhé, để có thêm động lực ra nhiều chép hơn nữa. Cách chương.